Chương 3 Ngũ Phu Nhân. Đinh Thủy Các, Ngũ Phu Nhân Mai Nhược Nhàn nghe được Phương Nhị Nương muốn dẫn Lư Duyệt hồi hương dưới thời điểm, ngược lại là tuyệt không kinh ngạc. Đi cũng tốt, sớm đi xa nở dê sơ mở tô tở la nhờ sinh. Đã nàng muốn làm cái địa chủ, các ngươi điểm này bạc, khẳng định không đủ. Mai Nhược Nhàn vây lui tất cả mọi người, tự mình đứng lên, từ tủ quần áo một góc, xuất ra một cái hai tay dài hộp gỗ tử đàn, đồ vật trong này, đều là bao năm qua trong phủ còn có hoàng cung thưởng. Quốc sư phủ không thể kim sức, lưu tại ta này, cũng là long đong. Bên trong trừ đủ loại kim sức bên ngoài, còn có tầm 10 phiến vàng lá, Phương Nhị Nương bưng lấy này trọng đồ vật, biết mình không có khả năng cự tuyệt, thật sâu ép xuống, chờ Duyệt Nhi chân tốt, ta mang nàng đến cho ngài dập đầu. Mai Nhược Nhàn thở dài, gọi lên Phương Nhị Nương nũ danh, nhị nha, ngươi có phải hay không cu nở dê đang trách ta lệnh tắc 5 tuổi lúc, quốc sư phủ đưa đo linh thạch, đo linh căn thời điểm. Duyệt Nhi cu nở dê trộm đo, là tam sắc. Nô tỳ không dám không cái gì có dám hay không. Mai Nhược Nhàn cười khổ, ta một phàm nhân, tại này quốc sư phủ bên trong rẽ rùa cầu sinh. Có chút không lắm, liền cùng năm trước cựu phu nhân thập phu nhân bình thường, vạn kiếp bất phục lệnh tắc linh căn tuy tốt, có thế ngươi cũng nhìn thấy, nàng đến Linh Khư Tông về sau, ta bên này đãi ngộ, thẳng tắp hạ xuống. Nửa tháng một lần linh cốc cháo, đã biến thành một tháng một lần. Hạ xuống sao Phương Nhị Nương nghĩ đến vừa mới đưa tới hai bộ ngọc sức, không dám ngẩng đầu. Mai Nhược Nhàn lần nữa thở dài, tam linh căn, như Duyệt Nhi là cái nam nhi, khả năng ta sẽ nhận nàng trở về. Có thế nàng hết lần này tới lần khác là cái nữ nhi, càng lớn lên, liền cùng lệnh tắc bình thường, càng linh động. Nếu không phải các nàng dáng dấp không đồng dạng, ta đã sớm để ngươi mang nàng đi. Đại tiểu thư là tam linh căn tu sĩ. Bị quốc sư đại nhân đưa cho người khác làm lô đỉnh. Chết được thời điểm, chỉ còn một cái da bọc xương, nhìn xem cùng lục tuần lao thái không sai biệt lắm. Hai ba tiểu thư không linh căn, còn có thể làm người khác chính thất. Nói đến đây, Mai Nhược Nhàn trong lời nói, tràn đầy miệng mai, ngũ tiểu thư cùng lục tiểu thư, một cái là ngũ linh căn, một cái là tứ linh căn, cũng bị quốc sư tặng người lệnh tắc có ta một cái liên lụy là được rồi, Duyệt Nhi ở bên ngoài, có ngươi tại. Ta ngược lại có thế yên tâm. Chủ tử Phương Nhị Nương nghẹn ngào, năm đó nếu không phải gặp được thiện tâm chủ tử Thu Lưu, nàng sớm chết đói. Đừng khóc, Mai Nhược Nhàn tự mình đem nàng kéo lên, ấn nàng ngồi vào trên ghế, minh xác nói với ngươi đi, dù là nàng là Nam Hải, ta cũng không dám nhận quốc sư đã nói với ta, cốc gia năm đó cùng hắn cùng một chỗ CVHNG, liền có 46 người, hắn bởi vì linh căn tư chất kém, mới đến thế tục làm quốc sư này. Lệnh tắc về Linh Khư Tông cốc gia, năm đó những người kia, trừ hai cái dòng chính môn, một cái bảng chi linh căn tư cách quả thật không tệ người bên ngoài, tất cả đều chết rồi, hơn nữa đại đa số, đều không sống qua 30 tuổi. Phương Nhị Nương giật mình nguyết mặt. Người cũng nghe nói chứ, hai tháng trước, quốc sư phủ nhận được tin tức, ngũ thiếu gia bước nhị thiệ u ra theo gót, cu nở dê chết tại Linh Khư Tông bên ngoài núi Linh Bảo bên trong. Mai Nhược Nhàn trong thanh âm. Mang theo chút thanh âm rung động, ta sợ hãi, một bên muốn lo lắng lệnh tác, còn vừa muốn vì Duyệt Nhi dẫn theo tim. Quốc sư ra giống như heo sinh con, nhi tử nữ nhi quá nhiều, mỗi theo mỗi CVHNG, hắn quan tâm tới cái nào ta nhất định sẽ giúp ngài chiếu cố thật tốt Duyệt Nhi tiểu thư. Ta tin tưởng ngươi, Mai Nhược Nhàn gật đầu, cái khác, cho các ngươi cu nở dê không hao phí, còn chút họa. Này vàng thể tích nhỏ, hướng chỗ nào bịt lại, đủ các ngươi dùng cả đời. Nhị nha, ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu Duyệt Nhi có thể ôn hòa cả đời, kiếm cái lương nhân, sinh mấy cái hải nhi, thật tốt quá bình thường lao bách tính thời gian là được rồi. Là, ta nhất định có thể để cho Duyệt Nhi quá đến như thế thời gian. Đợi nàng chân tốt, liền đem nàng mang đến, để chúng ta hai mẹ con thật tốt nói mấy câu. Lư Duyệt không biết hai cái nương nói chuyện, hôm nay là ngày thứ năm, nàng đã có thể chậm rãi chuyển xuống thu thập quần áo. Trong nhà phòng ở là công bên trong, khẳng định muốn thu hồi. Đồ dùng trong nhà càng là năm đó mua người ta hàng xỉ cổ tạn, lại bán thực ra không bán được mấy đồng tiền, quy ra nửa ngày, trừ mang đi đệm chăn bao phủ, toàn bộ ra, đều không bán được một lượng bạc, cũng thật là nghèo phải có thể. Xốc lên phòng bếp một góc tường gạch, bên trong hộp gỗ nhỏ từ bên trong. Cả ngân phiếu 300 lượng, là năm đó Lư Thắng phụ thân làm nhiệm vụ chết ở bên ngoài mua mệnh tiền. 10 lượng một tấm tiểu ngân phiếu có 14 tấm, là các nàng hai mẹ con những năm này tích trữ. Sờ sờ trong đó 8 chương tân nhất điểm, Lư Duyệt khỏe miệng nhó mó, đi theo cốc lệnh chiêu tuy rằng không an toàn, hắn khen thưởng người cũng không như thế nào keo kiệt. Tuy rằng đời này tục ngân phiếu trong mắt bọn hắn, chẳng phải là cái gì, có thế cốc ra cái khác thiếu gia tiểu thư, trừ ngày lễ ngày Tết, tiện tay vư tờ trên mặt đất một ít, đổ cái việc vui, căn bản không tồn tại khen thưởng vừa nói. Đem bên hông hầu bao kéo xuống đến, đổ ra 5 khỏa kim hạt đậu, 7 cái bạc quán tử, thở dài, này phải là không bị thương, đi theo cốc lệnh chiêu đến hoàng cung, còn có thể kiếm nhiều một chút những hoàng tử kia hoàng nữ khen thưởng, thật sự là đáng tiếc. Tu tiên giới không an toàn, Lư Duyệt làm nhiều năm như vậy tiểu phiên quỷ, thế nhưng là tràn đầy cảm thụ. Tam linh căn tư chất, 2 năm sau, nàng đến chết lúc, vừa mới đột phá luyện khí tầng 2. Mỗi ngày trừ đả tọa, còn chỉ có thể đả tọa, còn không có nàng học võ tới thông khoái, tối thiểu nhất có thể gặp sát thực tiến bộ. Bởi vì này, nàng là thật dự định, mang theo dưỡng mẫu phương nhị nương, tìm nơi tốt, tự tại cả đời. Đem tất cả mọi thứ đều tính toán, không đến 550 lượng. Nếu không phải năm đó Lư Thắng lao cha vì quốc sư phủ chết, trong phủ mì hệ nờ đi nàng cùng nương thân khế, còn phải bỏ đi một nửa. Hôm nay hướng sát vách Lưu Đại Nương hỏi thăm một chút, thượng đẳng ruộng tốt bình thường muốn 10 lượng bạc một mẫu, trung đẳng cũng muốn 3 y la nờ dê, còn muốn che kín không thua bên này tiểu viện tử đi, cái này cũng muốn 50 đến 80 lượng bạc. Lư Duyệt ngồi xuống, đem trong nhà sở hữu gia sản, lần nữa lay một lần. Phát hiện chỉ bằng những thứ này, nàng nghĩ tới áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng tiểu địa chủ sinh hoạt, có chút miễn cưỡng. Chỉ có thể coi là phú nông, còn phải cái gì đều chính mình làm. Đời trước, nàng lão bị cốc gia huynh đệ tỷ muội gọi phế vật, ngày nào đó khí nộ phía dưới, chạy đến Sái Sơn trên nổi điên. Xử lý xong đến sườn núi trong khe, nhớ được nơi đó có 3 y cây nhân sâm. Trong đó 2 gốc là vượt qua 500 năm, mặt khác 5 cây, cũng đều qua 200 năm. Một quyền đánh tới trên bàn, Lư Duyệt đau đến thổi một chút, nàng năm đó được nhiều ngu xuẩn, trở về liền hiến bảo. Tiện nghi lão cha trừ cho một bình tập khí đan bên ngoài, cũng liền ngoài miệng khoa khoa, quay đầu, nàng liền lại bị người bộ bao tải, đánh cho một trận. Những người khác chưa quen thuộc, không biết là ai, có thế cốc lệnh chiêu thanh âm, nghe được chân thực. Mai mai răng, hiện tại cốc lệnh chiêu chỉ có 10 tuổi, nếu có thể bộ hắn bao tải, đoạt giật đồ liền tốt. Lư Duyệt thở dài, loại sự tình này, nàng cũng liền suy nghĩ một chút. Cốc gia các thiếu gia tiểu thư, có linh căn, đều sẽ phối hợp 8 cái giống nàng dạng này biết chút võ công nô buộc. Không nói những người khác, chính là cốc lệnh chiêu, tùy tiện một cái thủy tiễn thuật đi ra, nàng cu nở dê tránh không xong. Tiện nghi lão cha từng nói qua, cốc lệnh chiêu tam linh căn dù chẳng ra sao cả, có thế tư chất quả thực không sai, học cái gì pháp thuật đều nhanh. Mạo hiểm sự tình không dám làm, Lư Duyệt quyết định đem chính mình nên phải 3 y cây nhân sâm đem tới tay. Dạng này tức có thể bán lấy tiền, lại có thể để tiện nghi lão cha tại luyện khí 7 tầng trên ở lại, rất tốt, không, phi thường tốt. Phương Nhị Nương vừa về đến, liền đem hộp gỗ tử đàn giao đến Lư Duyệt trên tay, đây là ngũ phu nhân đưa cho ngươi đồ cưới, này 12 phiến vàng lá, ngươi đem nó phân biệt khe hở đến trong quần áo đi, trên đường ngộ nhỡ có chuyện gì, cũng có thể an toàn một điểm. Điểm này Lư Duyệt phi thường đồng ý, một năm, bất quá ngắn ngủi thời gian một năm, cái kia tại Nguyệt Thực Môn Đường Thanh liền sẽ tiến giai Nguyên Anh. Hắn tiến giai sau chuyện thứ nhất, chính là đem năm đó nhà hắn lao tổ tông vứt bỏ Sái Thủy Quốc, một lần nữa thu hồi đi, đến lúc đó cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Nói đến, Sái Thủy Quốc kẹp ở ma đạo hai phái thế tục ở giữa, thật không phải cái tốt địa giới. Nếu có khả năng, nàng vẫn là mang theo nương đến Tần Quốc tốt. Nương, chúng ta là về Tần Lĩnh sao? Lư Duyệt hai mắt vụ sáng lên, Tần Lĩnh tại Sái Thủy cùng Tần Quốc giao giới, nộ nhỡ hai nước đánh trận, nhưng làm sao bây giờ nha nha đầu đốc? Phương Nhị Nương bật cười, sờ sờ đầu của nàng, Tần Lĩnh bên kia nhiều nụ y, tốt ruộng tốt, sớm đã bị đại địa chủ chia cắt, chỗ nào còn có thể đến phiên ngươi chúng ta đi sắt vách huyện Lĩnh Hòa, nơi đó tức chỗ dựa, lại nhiều nước, xếp hai cái nhỏ thôn trang, chúng ta thật tốt sinh hoạt.